Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2884. Góc truyện audio.com. Thiên tử ánh mắt tĩnh mịch nhìn sang, trầm mặc không nói. Trầm Mộc Bạch nội tâm thiên nhân giao chiến, cô chỉ cảm thấy mình bị người nhìn vậy tê cả da đầu. Không có mặt mũi, nếu là trước mặt có một đống cát, đều có thể lập tức chui vào loại kia. Ái phi chẳng lẽ, vì chuyện này, mới cả ngày muốn nói lại thôi. Thiên tử một mặt phức tạp, cô tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Không, hoàng thượng, ta không phải, ta không có. Thiên tử nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Đến đây đi, Trầm Mộc Bạch phản ứng không kịp. Thiên tử mặt tuấn mỹ 10 điểm chết lặng. Nàng không phải nói muốn cắt lông chân chậm sao? Hắn ngồi ở trên giường, đem áo bào xốc lên, ngừng một chút nói, nàng nếu là ghét bỏ chậm lông chân khó coi, chậm tự mình tiến tới cắt bỏ. Vừa nói, liền muốn đứng dậy, Trầm Mộc Bạch vội vàng đi qua. Chân chó đem người cho ăn trì dưới. Thần thiếp không chê, đây là bản phận của thần thiếp. Hoàng thượng chỉ cần nằm ở đó, chờ thần thiếp giúp người cắt bỏ là được. Thiên tử vẫn là ánh mắt phức tạp nhìn qua cô. Trầm Mộc Bạch, hoàng thượng, thế nào? Thiên tử trầm giọng nói. Lần sau, nàng còn muốn vật gì chẫm trên người? Lần này một chỗ muốn thôi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cô có thể đi chết rồi. Cô đã không cách nào tưởng tượng hình tượng mình ở trong suy nghĩ hoàng thượng. Nhưng là cô có thể làm sao đâu. Đúng vậy, 356 độ ngóng nhìn bầu trời. Sau đó chảy xuống một giọt nước mắt thương tâm. Biến thái liền biến thái. Dù sao ai không có một cái lịch sử đen tối nào. Bạn nói đúng không? Trầm Mộc Bạch dám cam đoan. Lần này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mở ra cửa điện. Ho nhẹ một lần, hoàng thượng ở bên trong nghỉ ngơi. Không có bản cung gọi đến, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tiến đến. Sau đó hướng cung nữ vẫy vẫy tay. Ngươi qua đây, cung nữ nện bước chân. Nương nương, có gì phân phó? Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí hạ giọng nói. Ngươi đi giúp bản cung tìm một cái kéo. Không nên quá cùn, cũng không cần quá sắc bén. Nhớ kỹ, không nên để cho người khác phát hiện. Ngươi hành sự cẩn thận, chú ý quan sát bốn phía. Muôn ngàn lần không thể cứ để người nhìn thấy. Cung nữ giật nảy mình, hoảng sợ nói. Nương nương, người rốt cục muốn động thủ. Cô một mặt không hiểu. Làm sao ngươi biết bản cung muốn làm gì? Cung nữ trên mặt sợ hãi chuyển tới mờ mịt. Sau đó lại một mặt kiên quyết ủng hộ. Nương nương, vô luận người muốn làm gì, nô tỳ muốn thề chết cũng đi theo. Liền xem như hoàng hà bích lạc, thập bát tầng địa ngục, nô tỳ cũng không sợ. Trầm Mộc Bạch, nghiêm trọng như vậy, cô chính là muốn cắt bỏ cọng lông mà thôi. Thực sự là không nghĩ ra. Phất phất tay nói, đi đi, cung nữ một mặt do dự. Chần chờ, đi không mấy bước, lại quay đầu trở về. Hạ giọng nói, nương nương, cái này cái kéo vẫn là muốn sắc bén một chút đi. Trầm Mộc Bạch một mặt mờ mịt, vì sao muốn sắc bén một chút? Cung nữ nhìn chung quanh, đưa tay nằm ngang ở dưới cổ. Cánh nặng nói, nương nương, người không cần thiết không thể quá mềm lòng. Chỉ có quyết đoán, mới có thể một đao mất mạng. Cô, cung nữ lau lau nước mắt, nương nương, bằng không, vẫn là nô tỳ đến động thủ đi. Đến lúc đó người đem tất cả đẩy lên trên người nô tỳ là được rồi. Thiên tử bí mật làm sao đối với nương nương, nô tỳ đều nghĩ ra được. Trầm Mộc Bạch, không phải, ngươi, cung nữ bổ nhào vào trên người cô. Nương nương, nương nương số khổ của nô tỳ. Trầm Mộc Bạch, bản cung không muốn giết thiên tử. Ngươi thanh tỉnh một chút a, cung nữ đôi mắt tràn ngập hơi nước. Nương nương kia nghĩ làm gì? Trầm Mộc Bạch, không kịp giải thích cho ngươi. Nhanh đi lấy cái kéo ra. Cách chương.